Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2398, lần nữa bi kịch. Canh, 3, Đào Bảo Đạo Hữu, ngươi tại sao sẽ ở ta Diệp gia, trở thành ta Diệp gia Pháp Các Chi Chủ? Ngươi không phải Hoàng Kim Nhất Mạch sao? Giờ phút này, Diệp Phương Đình nghi ngờ trong lòng cực kỳ. Đối phương năm đó rõ ràng đại biểu Hoàng Cấp Nhất Mạch. Tiến vào Tiên Cốt Sơn, bây giờ vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành Diệp gia cao tầng. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta tìm địa phương có thể chậm rãi trò chuyện, nhưng bây giờ có thể không phải lúc. Cổ Phong truyền âm đáp lại, Diệp Phương Đình lúc này mới phát hiện, giờ phút này vạn người chú ý, bản thân một quyền này đình trệ trên không trung, tăng thêm bản thân như vậy khuôn mặt biến hóa. Chỉ sợ tất cả mọi người sờ không tới đầu não đâu. Phương Đình đạo hữu, không cần giải thích thêm, ngươi cứ như vậy nói. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lần nữa truyền âm. Giờ phút này, đám người vây xem, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Này cái gì không tình huống? Vừa rồi còn muốn liều sống liều chết đây, lúc này làm sao đều ngẩn ở đây kia? Nhìn Diệp Phương Đình biểu tình kia, không ngừng biến hóa. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng huyễn thuật? Diệp Bách Nhiên cũng choáng váng. Lấy Diệp Phương Đình này cáu kỉnh. Không nên a. Cũng ở đám người nghi hoặc thời điểm, Diệp Phương Đình đột nhiên cười to, kích động mở miệng. Ân công, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ân công, tất cả mọi người tiếp tục choáng váng bên trong. Vừa rồi thánh nữ đại nhân còn muốn hung hăng bạo tẩu các chủ đại nhân đâu, lúc này làm sao trở thành ân công? A, ngươi là ta đã cứu cái nào? Cổ Phong nghi hoặc, đám người nghe nói lời này, trong lòng ý kính nể càng thêm nồng đậm. Có thể tưởng tượng, các chủ đại nhân là đã cứu bao nhiêu người a? Chính mình cũng không nhớ rõ. Diệp Phương Đình lúc này mở miệng, ân công, ngươi không nhớ rõ ta cũng là bình thường. Năm đó ta dù sao che mặt, ngươi có nhớ? Một năm kia, ở thiên tinh vực bên trong, một khỏa tiên thú tinh thần phía trên, là ngươi đã cứu ta một mạng a. Chỉ bất quá khi đó, ngươi ở vào đại chiến bên trong, máu me khắp người, ta cũng không thấy rõ ngươi bộ dáng. Nếu không phải giờ phút này tới gần, ta nhận ra ngươi hai mắt, ta còn thực sự không dám xác định. Nguyên lai là ngươi a. Lúc trước cứu ngươi bất quá tiện tay mà làm. Ta còn không biết ngươi là người nào. Không nghĩ tới, ngươi là Diệp gia thánh nữ. Cổ Phong cũng là một bộ cảm khái bộ dáng. Tất cả mọi người lập tức đều giật mình. Ngay sau đó, mang theo cảm khái. Mặc dù các chủ đại nhân, bây giờ là phàm nhân, nhưng đã từng tất nhiên là cái đại nhân vật. Vậy mà đã cứu thánh nữ một mạng. Hôm nay trận này nháo kịch, sợ rằng phải thu trang. Ha ha. Ân công nói giỡn, lúc trước nếu không phải ân công cứu ta một mạng, ta vì sao lại có hôm nay? Hôm nay một trận hiểu lầm, đúng là cùng ân công thù địch, thực sự đáng chết. Diệp Phương Đình lập tức ôm quyền mở miệng. Hảo, bất quá hiểu lầm thôi. Đi qua, ta cũng không biết, ngươi là thánh nữ, này Diệp Bách Nhiên là ngươi đệ đệ. Cổ Phong cảm thán, ân công nói giỡn, chỉ là tộc đệ mà thôi. Cũng không phải là thân đệ đệ, lại tiểu tử này ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, ân công giáo huấn hắn mấy lần, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, là cho hắn tạo hóa. Diệp Phương Đình cũng là trực tiếp cười nói, ta dựa vào. Giờ phút này, Diệp Bách Nhiên cơ hồ phải mắng mẹ, tình huống như thế nào a? Hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phương Đình đối với người cung kính như thế bộ dáng. Bên này, Diệp Vô Tình đáy mắt mang theo vài phần vẻ cổ quái. Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng Cổ Phong nguy cơ giải trừ, nàng cũng là yên lòng. Quanh thân anh hoa cũng là trực tiếp tán đi. Bên trên bầu trời, Diệp Phương Đình cùng Cổ Phong đều là rơi xuống. Bên này, Diệp Bách Nhiên trực tiếp xông tới. Không cam tâm, mở miệng, Đình tỷ, mau ra tay a, người nhất định nhận lầm. Gia hỏa này giàu hoạt cực kỳ. Hắn, chấm ngoặc kép, ba, Diệp Bách Nhiên còn chưa có nói xong. chính là bị Diệp Phương Đình hung hăng vung một bàn tay. Trên thực tế, Diệp Phương Đình cùng Diệp Bách Nhiên quan hệ cũng không như trong tưởng tượng như vậy thân mật. Cũng không phải chị em ruột. So với Cổ Phong ân tình, Diệp Bách Nhiên cũng không có trọng yếu như vậy. Diệp Bách Nhiên hỗn hợp lấy nát răng máu tươi từ trong miệng phun ra. Toàn bộ bị quăng bay ra ngoài. Trọng trọng té xuống đất. Ở quái lực nữ Diệp Phương Đình một tát này phía dưới. Diệp Bách Nhiên một bên mặt cũng là triệt để sưng phồng lên. Quả thực hỗn trướng cực kỳ. Diệp Phương Đình lạnh giọng một câu. Ngay sau đó mở miệng. Diệp Bách Nhiên, ngươi dám đối với ta ân công vô lễ như thế. Ngươi có biết, mệnh ta cũng là hắn cứu. Hôm nay ta không đánh gãy ngươi hai chân. Chấm ngoặc kép, Diệp Phương Đình vừa nói. Cánh tay lại biến thành cỡ thùng nước. Vung kia thanh đồng cự côn. Chính là muốn hướng về Diệp Bách Nhiên đập tới. Đình tỷ, không, không muốn a. Chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên lúc này khẽ run rẩy. Mặc dù hắn cũng là hoàng cấp, nhưng hắn mới bước vào hoàng cấp bao nhiêu năm, căn bản không phải trước mắt này quái lực nữ đối thủ. Hơn nữa hắn biết rõ, này quái lực nữ, nói cái gì, liền dám làm cái gì. Phương Đình a, hắn bất quá là một người trẻ tuổi mà thôi. Ai cũng tuổi trẻ qua, ai không phạm qua sai lầm. Không cần như thế. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tạ Diệp sư thúc. Đa tạ Diệp sư thúc. Diệp Bách Nhiên giờ phút này giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lần thứ nhất cảm thấy Cổ Phong khả ái như thế. Diệp Phương Đình do dự. Ân công. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Cắt ngang hai chân quá tàn khốc. Đúng a, quá tàn khốc. Vẫn là Diệp sư thúc lòng dạ từ bi. Trực tiếp xung quân xà động nhốt cái 30 năm liền tốt. Tương đương cái gì? Nghe xong Cổ Phong lời này, Diệp Bách Nhiên đầu ông một tiếng, cả người toàn thân cũng là rung động bắt đầu chuyển động. Xà động thời gian, quả thực không phải người ở. Trước đó 10 năm, liền muốn hắn nửa cái mạng. Một lần này, thế nhưng là 30 năm a. Diệp sư thúc, là ta sai, sau này ta tuyệt không còn đối địch với ngươi. Tuyệt không? Diệp Bách Nhiên thật sự sợ rồi. Yên tâm, bây giờ xà động không có trước kia đáng sợ như vậy. Rất nhiều độc xà thọ nguyên có hạn. Năng lực sinh sản cũng kém. Năm gần đây, trong xà động, rắn số lượng, chỉ có trước kia một nửa. Cổ Phong mở miệng, Diệp Bách Nhiên hít mạnh một hơi. Độc xà số lượng nếu như chỉ còn lại có một nửa. Bản thân nên có thể miễn cưỡng sống qua 30 năm. Nhìn xem Diệp Bách Nhiên thần sắc hơi hòa hoãn bộ dáng. Cổ Phong mỉm cười. Tiếp tục nói. Ta đặc biệt phái người. Bỏ vào một chút độc bò cạp. Độc ngô công. Cùng đủ loại độc trùng loại hình. Chấm ngoặc kép. Nghe đến lời này. Diệp Bách Nhiên mí mắt một lật. Trực tiếp xỉu. Tất cả mọi người. Đều đang vì Diệp Bách Nhiên mặc niệm. Ngươi nói ngươi. Trêu chọc ai không tốt. Nhất định phải trêu chọc các chủ. Này quả là làm cho đại trưởng lão đều ăn quả đắng nam nhân a. Phương Đình đạo hữu, mời vào bên trong. Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó, Diệp Phương Đình chính là cùng Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình cùng một chỗ tiến nhập pháp các bên trong. Pháp các, tầng thứ tư, Cổ Phong ốc xá bên trong. Giới thiệu một chút, vị này là Diệp Vô Tình, thê tử của ta. Cổ Phong mở miệng giới thiệu. Đào huynh thật sự có phúc lớn. Diệp Phương Đình mỉm cười, lập tức nói, Đào huynh, không biết ngươi những năm gần đây, chấm ngoặc kép, Đào, một bên Diệp Vô Tình trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó, Cổ Phong đem sự tình, đơn giản kể lại một phen, thật sự một chút trọng yếu địa phương, đều tóm tắt, Cổ Phong chỉ nói, bản thân đã từng đi Tiên Cốt Sơn, biệt hiệu Đào Bảo, bản thân vốn là người Diệp gia. Lần này trở về, liên quan tới khảo hạch không gian sự tình, cũng là đơn giản kể lại một phen. Hồn Thiên Tuấn này đáng chết ra hỏa, vậy mà không có nói cho ta biết. Diệp Phương Đình nghe xong mang trên mặt nộ ý, hiển nhiên Hồn Thiên Tuấn trở lại Chu Thiên Các về sau. Không có nói cho Diệp Phương Đình, Trần Đại Sư chính là Đào Bảo sự tình, bởi vì Diệp Phương Đình trước khi tới liền đã biết được. Này pháp các chủ, Diệp Lạc Trần là Trần Đại Sư sự tình. Nếu như Hồn Thiên Tuấn cáo chi nàng Trần Đại Sư chính là Đào Bảo, hắn liền sẽ lập tức biết được Cổ Phong thân phận. Hôm nay cũng sẽ không náo ra phiên này ô long. Tương đương nhắc lên Hồn Thiên Tuấn. Diệp Phương Đình trên mặt đeo mấy phần vẻ u sầu. Phương Đình đạo hữu, có gì địa phương cần ta giúp một tay sao? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi hỏi. Diệp Phương Đình nhìn về phía Cổ Phong, nói đến, việc này đoán chừng chỉ có Lạc Trần đạo hữu có thể giúp một tay. Chấm ngoặc kép, hết chương.